Đỉnh luyện thần ma, chương 1618, Kim Long Thánh Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết, Thánh Đế bệ hạ, ngài phải tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi thật không biết người mà ngài tìm là ai. Tuyết, bệ hạ, xin ngài tha mạng. Chúng tôi trước giờ không hề có ý nghĩ xấu với lại ngài. Đúng vậy bệ hạ, xin ngài hãy ngừng tay. Sau này muốn chúng tôi làm trâu làm ngựa gì cho ngài, cũng là không có thành vấn đề. Cứu mạng ta còn quá trẻ, ta không có muốn chết, ai cứu ta với, ta nguyện làm nô bộc cho người đó. Trường ảnh của băng đế Tuyết A đánh đến, mang theo nồng đậm tử vong hơi thở, đám người Hắc Thiên Thu nhìn uy thế kia ngay cả chống lại cũng là không có cái dũng khí đó. Trong lúc tuyệt vọng mà nói, đám người chỉ có thể khóc lóc cầu xin Tuyết A Thánh Đế rũ lòng thương xót, bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì để có thể bù đắp lại, ngay cả làm nô tài cũng là không có tiếc. Khi mà lời cầu xin đã không có cái gì tác dụng, nhiều người đều là đưa âm thanh của mình thật lớn ra bên ngoài để mà cầu cứu, hy vọng thanh âm của mình có thể cảm động đến trời xanh, ông trời thương xót, xuất hiện kỳ tích cứu lấy bọn họ. Dùng tay, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, có lẽ lời cầu xin của Hắc Long bộ tộc đám người nổi lên tác dụng. Ông trời thật sự là đã khai mở đôi mắt thật, đúng lúc băng ấn của Tuyết A chỉ còn cách đám người Hắc Thiên Thu không đến 100 mét. Một âm thanh dừng tay ngăn cản chấn động vang lên, đồng thời cùng lúc đó là một cái quyền thủ xuất hiện, đem băng ấn của Tuyết A Thánh Đế đánh tan. Sau không bao lâu thời gian, nơi đây là xuất hiện một người, đầu đội kim quang, thân mặc kim long thánh bào, thần thái uy nghiêm như một tôn thần linh dáng thế không thể nào xâm phạm. Thánh chủ đã đến, là ngày ấy đã cứu chúng ta. Không có sai, chính là thánh chủ đã ra tay cứu lấy chúng ta trong cơn tuyệt vọng. Đa tạ Hoàng Thánh Chủ ân cứu mạng, nghĩ sẽ phải xuống minh giới cùng Hắc Thận Long hội họp, không thể ngờ đến số mệnh của mình còn chưa có tuyệt. Ông trời rủ lòng thương xót, đưa đến thiên nhân cứu lấy bọn họ. Ngay khi ngước lên nhìn người ra tay cứu mình là ai, cả 11 người còn lại Hắc Thiên Thu, đều là mừng rỡ đến phát khóc. Người này bọn họ không có xa lạ cái gì, đây là Hoàng Thành Cơ, Kim Long Thánh Cung Thánh Chủ. Người hiện tại bên ngoài thánh yêu giới được mọi người xưng tụng là thánh yêu giới đệ nhất cường giả, còn là thánh đế bảng xếp hạng đệ tam, là kém cái này bên kia Tuyết A Thánh Đế một cái cấp độ. Có điều những năm qua truyền rằng Hoàng Thành Cơ vì không muốn đứng phía sau Tuyết A cùng Lưu Hạo Quang hai người, nên là đã cố gắng tu hành đột phá thêm một loại pháp tắc. Hiện tại thực lực của Hoàng Thành Cơ nghe đồn đã vô cùng cao, có người nói thánh đế bảng cường giả không ai có thể cùng y chống lại. Truyền lưu như thế nào bọn họ còn là không có biết, có điều bọn họ chắc chắn lấy một điều, có cái này Hoàng Thành Cơ tại đây, cái mạng nhỏ của bọn họ xem như là được bảo vệ rồi. Rầm rầm, rầm rầm, ầm ầm, phốc, phốc, hừ, đám người vô dụng các ngươi dám đắc tội với lại băng thiên thánh chủ, thật là đáng chết. Hoàng Thành Cơ sau khi xuất hiện, trước là gật đầu chào hỏi Tuyết A Thánh Đế một cái, sau liền là phất tay lên. Đem đám người Hắc Thiên Thu đánh bay cả 100 dặm trường, liền là hừ lạnh một cái lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn lần này Hoàng Thành Cơ hắn cũng không có biết đây là chuyện gì xảy ra, hắn cũng chỉ vừa đến nơi đây mà thôi. Mục đích chuyến này của hắn là đến lấy đi một gốc tiên linh thánh thảo, đây là tại đại thọ ngàn tỷ năm của hắn đám người Hắc Thiên Thu này không có chịu dâng lên, nên là hắn chỉ có thể đích thân đến nơi này lấy. Hắn rất là giận cái tính keo kiệt bồn xỉn của Hắc Long bộ tộc đám người này, thế nên lần này hắn quyết định sẽ đem tất cả tiên linh thánh thảo nơi đây hái đi sạch cho bỏ tức. Có điều khi đến nơi đây, tiên linh thánh thảo không thấy đâu, chỉ là nhìn thấy Tuyết A Thánh Đế đang muốn đem đám người Hắc Long bộ tộc tất cả diệt đi. Cùng là Long tộc một cái thành viên, hắn đương nhiên là không muốn nhìn thấy Hắc Long bộ tộc bị người bảy hô chín y ta diệt. Nhất là diệt đi Hắc Long bộ tộc lại là một cái ngoại tộc người, như vậy càng là không có được. Khụ, thánh chủ bệ hạ nói chí phải, tất cả những chuyện này đều là lỗi của chúng tôi. Hắc Thiên Thu đám người bị Hoàng Thành Cơ đánh bay, còn bị thương không hề nhẹ, có điều hắn không có lấy đó làm tức giận, ngược lại còn là vui vẻ ra mặt. Hắn trong lòng cũng là hiểu, Hoàng Thành Cơ nguyên nhân sâu xa khi đánh hắn. Chỉ là vì giận hắn đây không có chịu bỏ ra tiên linh thánh thảo mà thôi. Cái này vấn đề là lỗi của hắn thật. Như qua ngày hôm nay, nếu Hoàng Thành Cơ muốn, bao nhiêu tiên linh thánh thảo hắn cũng có thể đưa ra. Muốn lấy sạch cất giấu bao nhiêu năm nay của bọn họ cũng là không có vấn đề gì. chỉ cần cái này Hoàng Thành Cơ ra tay cứu mạng bọn họ là được rồi. Tuyết A Thánh Chủ, đám kia vô dụng thuộc hạ đắc tội với lại ngài, ta đã thay ngài dạy dỗ chúng một bài học, ngài xem có thể cho Hoàng Mỗ đây một chút mặt mũi, chuyện này bỏ qua, ngài thấy như thế nào? Bỏ qua một bên đám người Hắc Thiên Thu, Hoàng Thành Cơ quay lại đối diện với lại Tuyết A Thánh Đế bên kia không có xa, khẽ ôm quyền khách sáo lên tiếng nói. Ân oán của Hắc Long bộ tộc với lại Tuyết A Thánh Đế này, nhìn qua hắn cũng là biết được là do Tuyết A Thánh Đế đến đây lấy đi tiên linh thánh thảo mà ra, cũng có thể đám dâm tặc kia nhìn thấy sắc đẹp của Tuyết A nên nảy lên tham niệm. Kết quả cuối cùng là chịu thiệt tại thân, ngay cả Hắc Thận Long cái mạng cũng không còn, cái giá cũng không phải là quá đắt một chút. Có điều dù là như thế nào, Tuyết A cũng đã đạt được mục đích của mình, lấy đi tiên linh thánh thảo. Hắc Thận Long cũng đã đền mạng, lại còn có Hoàng Thành Cơ như hắn đây ra mặt, đã là cho Tuyết A Thánh Đế đủ mọi mặt mũi cùng thể diện, nghĩ đến Tuyết A Thánh Đế không phải là người không biết điều, sẽ không đem chuyện này buộc chặt không buông tha. Không được, Hắc Long bộ tộc hôm nay bản tọa chắc chắn phải diệt, bất kỳ người nào cũng không thể cứu bọn chúng. Tuyết A Thánh Đế nhìn qua đám người Hắc Long bộ tộc một chút, sau đó quay lại đối diện Hoàng Thành Cơ vị này thánh chủ. Vẫn là lạnh lẽo như vậy. Hắc Long bộ tộc, từ khi bọn chúng đưa ra cực lạc trận bàn giam cầm nàng lại, hai bên đã là không chết không thôi cấp độ. Kia là chưa có huynh đến, nàng hiện tại không tìm được tên khốn kiếp kia chút giận, trong lòng là đang có một cổ hỏa khí, cần là có người để có thể phát tiết những khó chịu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Hắc Long bộ tộc này chính là tấm bia sống tốt nhất, bất kỳ một người nào. Cũng là không thể nào ngăn cản Tuyết A nàng được, dù cho người đó có là Hoàng Thành Cơ, một cài cường đại thánh đế, cũng là không có được. Nếu như đã là vậy, bản tòa cũng phải lĩnh giáo một chút bản lĩnh của Tuyết A thánh chủ, xem như thế nào. Hoàng Thành Cơ ánh mắt co lại, sau đối với lại Tuyết A thánh đế bên kia, nhàn nhạt lên tiếng nói. Tuyết A thánh đế này đúng là không có biết điều, đến nơi này thánh yêu giới bọn họ, lấy đi bảo vật không nói. Ngay cả đại cường giả của Long tộc bọn họ cũng là bị sát trong tay của cái này Tuyết A, những chuyện này Hoàng Thành Cơ hắn đã không có tính toán với lại Tuyết A Thánh Đế đã là cho Tuyết A Thánh Đế cùng những người đứng phía sau cô ta thiên đại mặt mũi rồi. Không nghĩ đến cái này Tuyết A Thánh Đế không thuận theo cũng không có buông tha, một hai phải làm đến cùng, đem cái bộ mặt của Hoàng Thành Cơ hắn đây quét rác, chuyện như thế này, như Hoàng Thành Cơ hắn còn nhẫn nữa mà nói. Hắn tại trong Long tộc nói riêng cùng với lại yêu tộc nói chúng sẽ không còn uy tín gì đáng nói, bằng mọi giá hắn phải lấy lại cái này danh dự mới được. Không nữa, đối với lại Thiên Cơ Thánh Hoàng xếp hắn phía sau Tuyết A Thánh Đế người này cùng Lưu Hạo Quang, Hoàng Thành Cơ hắn là đã không phục từ rất lâu lắm rồi. Hắn rất muốn có một cơ hội để có thể minh chứng cho người trong thiên hạ biết, Thiên Cơ Thánh Hoàng tên kia xếp hạng hoàn toàn sai lầm. Hoàng Thành Cơ hắn mới thực sự là thánh đế bảng đệ nhất cường giả, mà không phải là Tuyết A hay là Lưu Hạo Quang. Hiện tại có cái này cơ hội, như thế nào hắn có thể bỏ qua cho được kia chứ? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.